Màu sắc kim loại bên trong cũng mang hai màu chủ đạo đen và trắng. Ở giữa buồng lái có bốn ghế ngồi. Đám Khương Thất đã ngồi xuống nhưng vẫn quan sát xung quanh. Tề Tiểu Tu còn nhìn thấy hai cái kén kim loại hình người đứng thẳng. Bên trong khóa chặt cha con cung Phiên Long và cung Hoa. Hai kẻ đó tóc tai rối bù, gương mặt lụi bại nhìn thẳng về phía trước. Bắt được hắn rồi à? Đối tượng Tề Tiểu Tô hỏi chính là con trai của cung Phiên Long, cung Hoa. Khi ấy Tề Tiểu Tô bị bắt, lúc trong biệt thự cô nhìn thấy cung Hoa và bố hắn ta là cung Phiên Long đã cảm thấy giữa hai cha con nhà này có một kẽ hở. Cho nên khi cung Phiên Long xảy ra chuyện, cung Hoa không hề có ý định ra sức cứu ông ta. Ngược lại hắn còn cuống tất cả tài sản trong nhà chạy trốn một mình. Nhưng có hệ thống Tiểu Nhất, dù hắn có trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt thôi. Vệ Thường Khuynh xin với lãnh đạo cho mang hai cha con cung Phiên Long đi. Còn lý do vì sao lại muốn đưa bọn chúng đi cùng và đưa đến nơi nào thì là chuyện của Vệ Thường Khuynh nói với ông ấy. Tề Tiểu Tô cũng không hỏi. Dù sao bây giờ cô thấy hai cha con kia ở chỗ này thì chắc chắn là anh đã thuyết phục được lãnh đạo rồi. Hắn trốn rất kỹ, nhưng vẫn bắt được. Vệ Thường Khuynh ôm eo cô đi tới trước mặt hai kẻ kia. Tinh thần cung Phiên Long không được tốt nên lão ta vẫn luôn nhắm mắt. Phát hiện có người đi đến trước mặt mình, lão mở mắt ra. Khi nhìn thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, lão bỗng trừng mắt, kích động giãy giụa, nhưng khóa quá chặt. Dù lão dùng sức thế nào nó cũng không lỏng ra được. Cung Phiên Long chỉ biết thở hổn hển, trông vô cùng chật vật. Lão tức giận hét lên, Vệ Thường Khuynh. Có bản lĩnh thì thả tao ra, đường hoàng đánh một trận. Tề Tiểu Tô bật cười, không nể nang gì nói như thể không phải. Ông bị anh ấy đánh cho bò ra rồi tóm đi ấy, đùa hay ghê. Lão ta vốn là bại tướng dưới tay Vệ Thường Khuynh, mà giờ lại nói cứ như người ta dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt lão vậy. Trước kia cung Phiên Long căm hận Vệ Thường Khuynh bao nhiêu thì giờ hận Tề Tiểu Tô bấy nhiêu. Bởi vì Tề Tiểu Tô cũng là một trong những người chủ mưu khiến lão thê thảm như hiện nay. Hai người này đều khiến lão hận đến nghiến răng. Cung Hoa ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ đảo trong mắt vòng quanh. Nếu không phải đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, ông đây chắc chắn sẽ không bại dưới tay con thỏ. Cung Phiên Long gào lên đến khản cả giọng, nhưng chưa nói hết câu đã thấy Tề Tiểu Tô trừng mắt, vung nắm đấm, đấm thẳng vào mũi lão, khiến lão kêu đau oai oái. Máu tươi chảy ra từ trong lỗ mũi lão. Cung Phiên Long cảm thấy trước mắt mình tối sầm, choáng váng như có hàng ngàn ngôi sao bay quanh. Không ngờ lực đấm của Tề Tiểu Tô lại mạnh như thế. Rõ ràng cô chỉ tùy tiện vung quyền, nhìn hoàn toàn không giống cố hết sức. Cung Hoa đang định lên tiếng, thấy thế lại ngậm chặt miệng lại. Tôi nói cho ông biết, ngay đến cả tôi cũng có thể cho ông một trận như tử. Ông còn muốn đấu với thiếu soái của chúng tôi á? Hừng, không tự lượng sức mình. Tề Tiểu Tô vừa nắm đấm lên trước mặt lão để uy hiếp, sau đó kéo Vệ Thường Khuynh đi ra. Vệ Thường Khuynh cười tươi rói, cầm lấy tay cô rồi đưa cô băng qua khoang phi cơ, đi đến trước cửa khoang điều khiển. Mặt Ca Lạc vui vẻ nói, Vệ, cần tôi hỗ trợ gì không? Vệ Thường Khuynh quay sang nhìn mọi người và nói, tất cả ngồi cho chắc, thắt dây an toàn, chúng ta lập tức xuất phát. Anh đưa Tề Tiểu Tô lên phía trước, một cánh cửa kim loại tự động trượt ra. Khi bọn họ đi vào trong, nó lại yên lặng đóng lại. Tề Tiểu Tô lập tức thấy bốn phía im lặng lạ thường, cô không thể nghe thấy được âm thanh của những người ở đằng sau. Khoang điều khiển có chức năng cách âm, có thể hoàn toàn cách âm, hoặc cách âm một phía. Vệ Thường Khuynh nắm tay cô, đi lên phía trước. Nơi đó có một màn hình lớn, có thể nhìn thấy tình hình ở bên ngoài một cách rõ ràng. Bảng điều khiển bên dưới màn hình cũng vô cùng tinh vi. Bên cạnh bảng điều khiển có hai ghế ngồi. Nhìn chiếc ghế kia Tề Tiểu Tô lại có cảm giác mình đang lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thủy tinh này không dễ vỡ ạ. Tề Tiểu Tô ngây thơ hỏi một vấn đề. Vệ Thường Khuynh mỉm cười. Không phải là thủy tinh, đây là một loại vật liệu kiểu mới. Sức chịu đựng của nó đạt tiêu chuẩn. Nếu chúng ta không quá xui xẻo gặp phải thiên thạch sắc nhọn, hoặc bị kẻ địch tấn công thì sẽ không có vấn đề gì. anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Vừa hay, trong khoảng thời gian này anh sẽ dạy em cách điều khiển phi cơ. Khoang điều khiển có thể coi là thế giới riêng của hai người họ. Anh không ngớ ngẩn mà cho Mạt Ca Lạc vào đây điều khiển cùng, mặc dù anh biết Mạt Ca Lạc rất thạo việc đó. Tề Tiểu Tô vừa ngồi xuống liền nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên. Xin chú ý, chỗ ngồi của phó lái sẽ lập tức tiến hành điều chỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn Vệ Thường Khuynh, rồi cảm thấy chỗ ngồi kéo lên phía trước một chút. Lưng tựa cũng tự động điều chỉnh đến góc độ khiến cô thoải mái nhất. Đồng thời hai bên tay vịn cũng giảm độ cao xuống một chút. Cả chỗ ngồi đều được tiến hành điều chỉnh, cho đến góc độ khiến cô cảm thấy thích hợp nhất, điều chỉnh mới tự động ngừng lại. Vệ Thường Khuynh vuốt tóc cô, hỏi. Tề Tiểu Tô nói, thoải mái đến mức nhắm mắt lại là có thể ngủ luôn. Cô nói thật, chỗ ngồi này quá dễ chịu, cứ như thể nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Mỗi một đường cong đều vừa vặn với người của cô, thật tỉ mỉ, còn tự động điều chỉnh theo người ngồi lên nữa. Vệ Thường Khuynh cũng ngồi xuống ghế, chờ nó điều chỉnh xong, anh mới nói, thắt đai an toàn. Tề Tiểu Tô đang cúi đầu tìm dây an toàn thì thấy từ sau ghế, một dây kim loại mềm vươn ra, vòng qua eo của cô, chỗ tựa lưng lại có dụng cụ bảo hộ từ từ hạ xuống, giữ chặt lấy cô. Chuẩn bị xong chưa? Vệ Thường Khuynh vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô. Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Vệ Thường Khuynh nhìn thẳng về phía trước, đưa tay ấn vào một cái nút màu đỏ trên bảng điều khiển. Liệt diễm khởi động. Theo lệnh của Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm giác phi cơ nhẹ nhàng lên cao, không một tiếng động. Sau đó nó bay ra ngoài cửa hầm. Cô nhìn thấy Đồng Ý Thành đang đứng tựa người vào xe ở bên ngoài. Nhìn thấy chiếc phi cơ bay ra, anh đứng thẳng người lên, vẫy tay chào. Sau đó phi cơ nhanh chóng nghiêng đi rồi xông thẳng lên trời. Chỉ mấy giây sau, họ đã ở trên không trung, trước mắt là bầu trời trong xanh bao la bát ngát. Cũng chính ở thời điểm này, Tề Tiểu Tô mới chính thức cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác mình phải đi rồi. Cuối cùng thì cô cũng lên đường đến liên minh các hành tinh thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, xuyên qua đi phi cơ xuyên thẳng lên tầng mây. Tề Tiểu Tô nhìn phi cơ xuyên qua tầng mây, bầu trời xanh ngát gần ngay trước mắt khiến cô vừa thấy hồi hộp vừa có cảm giác mới lạ. Cảm giác này hoàn toàn khác với chuyện ngồi máy bay hồi trước. Trước tiên để liệt diễm khởi động làm nóng động cơ, Nô Một đang kiểm tra thời điểm tốt nhất để xuyên không. Nói rồi, Vệ Thường Khuynh bắt đầu giảng giải phương pháp điều khiển cơ bản cho Tề Tiểu Tô, nhờ thế cũng giúp cô bớt khẩn trương hơn. Anh dạy tốt, Tề Tiểu Tô cũng học khá nhanh. Hơn nữa hiện tại toàn bộ phi cơ đã kết nối với hệ thống của Tiểu Nhất. Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì nó hoàn toàn có thể tự động điều khiển. Họ có thể để mặc hệ thống Tiểu Nhất tự mình vận hành phi cơ. Đã đến thời điểm tốt nhất để xuyên qua thời gian. 6 phút sau sẽ có chấn động không khí. Tất cả mọi người ngồi nguyên vị trí, lưng dựa ra sau, chú ý thắt chặt dây an toàn và đeo mũ phòng hộ. Giọng nói máy móc trong khoang phi cơ vang lên. Đám người Khương Thất đã có kinh nghiệm rồi nên làm theo nhắc nhở của hệ thống, kiểm tra dây an toàn. Đồng thời từ trên đỉnh đầu họ rủ xuống một chiếc mũ nửa kim loại hơi mờ. Bọn họ đều cầm lấy chiếc mũ và nhanh chóng đội lên đầu mình. Bọn tao thì sao? Cung Phiên Long kêu lên, Cung Hoa cũng bối rối. Bọn tao yêu cầu được cung cấp mũ phòng hộ. Tiếng nói nghiêm nghị của Vệ Thường Khuynh truyền đến. Quên nói cho các người biết, chúng tôi chỉ định mang thi thể của các người về thôi, nên các người không cần mũ phòng hộ. Nếu gặp phải chuyện gì, có thể chịu đựng được thì cố mà chịu, không chịu đựng được thì coi như xong. Không chịu đựng được thì coi như xong. Đây là kiểu nói gì vậy? Đây chính là mạng của bọn họ đấy. Vệ Thường Khuynh, cho dù bọn tao là tù binh thì mày cũng không thể ngược đãi tù binh như thế được. Tao muốn đến tòa án quân sự liên minh để tố cáo mày. Cung Phiên Long gào khản cả giọng. Vệ Thường Khuynh nói thản nhiên, tố cáo tôi. Vậy ông cứ cầu nguyện hành trình lần này bình an vô sự, ông cũng có thể vượt qua được đi đã. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đưa ông đến tòa án quân sự tối cao. Cung Phiên Long tức đến mức sắp hộc cả máu. Bố, bố, chúng ta sẽ không sao chứ? Cung Hoa thật sự sợ hãi, cố gắng chống đỡ. Cung Phiên Long cắn răng, cố chịu đựng đi, ở liên minh ta vẫn còn ít thuộc hạ cũ, về rồi tìm bọn chúng. Nghe thấy lời của chúng, mặt Ca Lạc cười to, họ Cung kia, không phải... Ông nghĩ Vệ Thiếu Soái lương thiện quá rồi đấy chứ, lần này trở về chắc chắn cậu ta phải trả thù rồi. Ông cho rằng cậu ta không làm gì mà cứ thế tống ông vào ngục, để ông chờ người khác đến cứu chắc. Cung Phiên Long nhìn thẳng vào anh ta, không hề yếu thế nói, không phải mày nghĩ Vệ Thường Khuynh quá tốt rồi đấy chứ. Hắn sẽ thật sự đưa mày trở về sao? Mày cũng đừng quên thân phận của mình là gì, chẳng lẽ mày không hề biết mục đích hắn đưa mày về là gì hả? Mặt Ca Lạc vui vẻ đội mũ phòng hộ vào, miệng nói, so với ông thì Vệ Thiếu Soái vẫn là người biết giữ lời hứa hơn, ông không cần thay tôi lo lắng về chuyện đó đâu. Cung Phiên Long lại tức gần chết. Lão ta cũng mới biết, số một mà lão ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại bị Tề Tiểu Tô vô tình tìm được, còn bỏ ra ít tiền để mua nữa chứ. Dường như tất cả đều do con nhỏ chết tiệt Tề Tiểu Tô mà ra, tất cả may mắn đều thuộc về nó hết. Nếu Tề Tiểu Tô mà đứng ở phía bọn chúng thì... Nghĩ tới đây, Cung Phiên Long quay sang nhìn con của mình, vẻ mặt rơi vào thất vọng cùng cực. Cách này không được. Cung Hoa không thể so được với Vệ Thường Khuynh. Cái khác còn chưa nói, riêng bề ngoài đã không bì được với đối phương rồi, làm sao có khả năng chiếm được trái tim của Tề Tiểu Tô đây? Đếm ngược thời gian xuyên qua. 10, 9, 8, 7... Âm thanh máy móc vang lên, mỗi một giây được đọc lên, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng hơn. Dù họ đều hưng phấn, kích động, chờ mong quay về liên minh, nhưng mỗi một lần phi cơ thực hiện cú nhảy xuyên thẳng là một lần không biết chắc chắn. Cho dù Vệ Thường Khuynh có kinh nghiệm đi chăng nữa, nhưng vũ trụ mênh mông, khí lưu khó đoán, chẳng ai biết trong quá trình sẽ xảy ra chuyện gì. Đảo ngược thời không là một công trình vô cùng to lớn. Trong quá trình xuyên qua rất có thể chỉ vì một hạt thiên thạch nho nhỏ cũng khiến quỹ tích bay của họ phát sinh sự chênh lệch lớn, thật sự không thể coi nhẹ được. Nguy hiểm cực kỳ lớn, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể ngồi im ở vị trí, tất cả đều giao cho Vệ Thường Khuynh và Liệt Diệm. Cho nên đây là một chuyến hành trình vừa hồi hộp vừa kích thích vì không thể đoán trước được. Tim ai cũng kéo căng như dây đàn. Khởi động xuyên qua, mệnh lệnh hô lên, Tề Tiểu Tô cảm thấy bầu trời xanh thẳm trước mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó bên ngoài là những mảng khí lưu màu xám vặn vẹo, giống một cái vòng xoáy rất lớn trên không trung, mênh mông đáng sợ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên hơi sợ. Liệt Diệm đang bay thẳng về phía vòng xoáy kia, như thể bọn họ đang bị một cái miệng rộng lớn nuốt vào. Sở thì nhắm mắt lại. Giọng nói của Vệ Thường Khuynh vẫn rất bình tĩnh, mang theo ma lực khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy yên tâm hơn. Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, một tay tiếp tục thao tác trên bảng, tay còn lại nắm lấy một cái cần điều khiển, ngón tay không hề run rẩy một chút nào. Đây là người đàn ông của cô, anh ấy có ý chí vững vàng như sắt thép. Tề Tiểu Tô lại nhìn về phía vòng xoáy to lớn kia và nói, em không sợ. Lúc này, đến lượt Vệ Thường Khuynh phải quay sang nhìn cô một cái. Không tồi, không hổ là người phụ nữ của anh. Trong tình huống này, chắc chắn hầu hết các cô gái đều sẽ sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, thậm chí còn hét ầm ĩ lên muốn chạy khỏi đây, nhưng cô lại không hề như vậy. Nếu lúc này cô chỉ cần có một chút sợ hãi, hay có ý nghĩ hối hận và muốn quay lại thì đều sẽ làm dao động quyết tâm của anh. May là cô không như vậy. Được, tạm biệt với nơi này thôi. Vệ Thường Khuynh vừa dứt lời, Liệt Diệm chở bọn họ nhảy vọt vào trong vùng xoáy. Trước mắt không còn nhìn thấy thứ gì nữa mà chỉ như màn bụi màu xám đậm lao vào phi cơ, bị nghiền nát, rồi lại tiếp tục nhào tới. Mênh mông cuồn cuộn, như vĩnh viễn không có bờ bến. Phi cơ bỗng bị rung lắc mạnh, sau đó vang lên tiếng phanh phanh phanh của tầm 10 luồng khí lưu va đập vào thân tàu. Những người bên trong đều cảm thấy bị sốc này dữ dội, cơ thể bị lắc liên tục, Nếu không có đai an toàn và mũ phòng hộ thì với cường độ rung lắc mạnh thế này sẽ khiến họ bị quăng đi tứ tung. Đây là tình huống bình thường à? Tề Tiểu Tô kêu lên. Giọng nói của Vệ Thường Khuynh vẫn rất bình tĩnh, giúp trái tim Tề Tiểu Tô ổn định lại một lần nữa. Anh đẩy cần điều khiển, phi cơ tăng tốc, đồng thời liệng sang hai bên trái phải, giống như một con chim ưng dũng mãnh bay trong luồng khí lưu, không hề sợ hãi chút nào. Tề Tiểu Tô nắm chặt tay vịt, ánh mắt càng kiên định. Xuyên qua đi, Liệt Diệm. Cuối cùng họ cũng phải rời khỏi nơi này, đến liên minh thôi nào. Không biết sẽ có gì chờ đợi họ trong chuyến đi này, nhưng cô không sợ. Liên minh các hành tinh, Tề Tiểu Tô tôi đã đến rồi đây. Công dân Tề Vân Diên của quận 10 đã đến rồi đây. Tương lai cho dù có mưa to gió lớn thế nào, cô cũng sẽ cắn răng cố gắng kiên trì tới cùng. Chỉ cần hai người họ cùng ở bên nhau thì không phải sợ gì hết. Trước mắt bỗng dưng chói lòa, đâm vào mắt khiến Tề Tiểu Tô không thể không nhắm mắt lại, không tài nào mở ra được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, liên minh chết trong màn sáng chói lòa đó, Liệt Diệm lại bị sóc nảy dữ dội. Luồng ánh sáng đó khiến tất cả mọi người đều bị choáng váng, dạ dày khó chịu đến mức muốn nôn ra. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Ban đầu đám Khương Thất còn nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cha con Cung Phiên Long, thậm chí Cung Hoa còn hèn nhát đến mức khóc ầm lên. Nhưng ngay sau đó họ không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, dường như hai tên đó đã bị hôn mê rồi. Bên ngoài phi cơ hình như đang bị ma sát với thứ gì đó khiến tóe ra tia lửa và vượt qua nó. Chẳng lẽ bọn họ xong đời rồi? Cả đám Khương Thất đều cố gắng cắn răng chịu đựng. Bọn họ chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ. Tất cả giao hết cho Vệ Thường Khuynh, tướng quân của họ, chiến thần của họ, thiếu soái của họ. Toàn thân rung lắc kịch liệt, Tề Tiểu Tô cố gắng muốn mở mắt ra. Nhưng tiếng của hệ thống tiểu nhất vang lên, nhắm mắt lại. Lực ma sát khi xuyên qua sẽ gây tổn thương cho thị lực. Yên tâm đi, Liệt Diệm vẫn có thể chịu đựng được. Lúc này Tề Tiểu Tô mới hơi yên tâm. Ngay sau đó, cô thấy đầu mình như phình to ra, muốn ngất đi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Tim gan phèo phổi ở bên trong như lộn nhào khiến cô thực sự muốn nôn ra. Trong đầu Tề Tiểu Tô suy nghĩ, nếu giờ mà cô nôn ra đây thì làm sao dọn dẹp được. Nhảy qua lỗ sâu, đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Theo tiếng hô này, Liệt Diệm như một con phượng hoàng, xông về phía trước. Cũng chính ở thời điểm này, sự đau đớn của mọi người lên đến đỉnh điểm. Đám Khương Thất đã không thể chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng cho dù bị hôn mê, cơ thể của họ cũng bị tổn thương ở những mức độ khác nhau. Tề Tiểu Tô cắn răng, một bàn tay bỗng duỗi tới, nắm lấy tay cô. Ngay ở thời điểm cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung thì giọng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên. Vợ à, chào mừng em đến với thế kỷ sau. Trong nháy mắt, tất cả sốc này và chấn động đều dừng lại. Sắc mặt Tề Tiểu Tô hơi tái nhưng thân thể cô vẫn ổn. Cô từ từ mở mắt và thấy phía trước mình là một mảng trời bao la. Nhưng không phải là ban ngày mà là ban đêm. Vũ trụ rộng lớn, lấp lánh ánh sáng, cô thấy mình như đang ở trong một biển sao mênh mông, loại cảm giác này kỳ diệu đến khó tả. Trời ạ, đẹp quá. Cô lẩm bẩm trong miệng. Vệ Thường Khuynh cũng nhìn ra ngoài ngân hà, gật đầu nói, đúng, rất đẹp, nhìn mãi không chán. Chúng ta đã đến thế kỷ 22 rồi sao? Thật không thể tin được. Tề Tiểu Tô vẫn còn cảm thấy hơi hoảng hốt. Nô 1. Kiểm tra toàn diện cho Liệt Diệm, 5 phút sau liên hệ với đài quan sát, yêu cầu cho Liệt Diệm đáp xuống. Vệ Thường Khuynh nói. Vệ Thường Khuynh tháo dây an toàn và đứng lên. Em ngồi nghỉ một lát đi, uống nước, nếu muốn có thể ăn chút gì đó. Anh đi xem hội Khương Thất đã. Tề Tiểu Tô cũng tháo dây an toàn ra và đi theo anh. Em đi cùng anh. Nhưng vừa đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm. Cơ thể cô lảo đảo suýt ngã xuống. Vệ Thường Khuynh vội đỡ lấy cô. Em cảm thấy thế nào? Tề Tiểu Tô đứng dựa vào anh một chút. Đợi cơn choáng váng qua đi. Em hơi choáng một chút nhưng không sao. Cô nhìn sang Vệ Thường Khuynh. Anh không bị sao à? Vệ Thường Khuynh lắc đầu, anh không có vấn đề gì cả. Đúng là làm cho người ta tức chết. Cô thì như bị bệnh nặng, vậy mà anh lại không có việc gì. Đi thôi, đi xem bọn họ thế nào. Rời khỏi khoang điều khiển, khi nhìn thấy tình hình trong khoang phi cơ, hai đồng tử Tề Tiểu Tô hơi co lại. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều đã bất tỉnh nhân sự, hơn nữa sắc mặt ai nấy cũng xám ngoét, trông họ rất thảm hại. Vệ Thường Khuynh bước nhanh tới, kiểm tra từng người rồi cau mày. Hệ thống Tiểu Nhất nói, đều còn sống cả. Tề Tiểu Tô, còn sống, nhưng tình trạng rất tồi tệ. Tình huống thế này vẫn nằm trong dự liệu của chúng ta. Vệ Thường Khuynh nói, đến liên minh rồi, họ cần nằm viện nghỉ ngơi 2 tháng. Thể chất không đủ mạnh mẽ sẽ không chịu đựng được. May mà mấy năm qua đám người Khương Thất vẫn thường xuyên huấn luyện, nếu không chưa chắc Vệ Thường Khuynh đã đồng ý dẫn họ trở về. Mà nhìn về phía cung Phiên Long và cung Hoa, đôi lông mày của Vệ Thường Khuynh càng nhíu chặt hơn. Cung Hoa không qua được. Không ngờ thể chất của hắn lại yếu nhất trong tất cả mọi người ở đây. Tề Tiểu Tô cũng sững sờ. Tiểu Nhất, không phải cậu nói tất cả đều còn sống sao? Ấy vậy mà cung Hoa lại chết trên liệt diệm. Đây là chuyện mà Tề Tiểu Tô chưa từng nghĩ tới. Hệ thống Tiểu Nhất nói, bản hệ thống nói là người của chúng ta, không bao gồm cha con nhà họ cung kia. Mặt cung Hoa tái dại, đầu rũ xuống. Nhìn cung Phiên Long mặc dù không ổn lắm, nhưng dù gì lão ta vẫn còn sống. Nhưng trong bộ dạng của lão thì dù còn sống, chắc cũng không đứng lên được. Đợi đến khi lão tỉnh lại, biết con trai mình đã chết, không biết lão sẽ có tâm trạng gì. Lúc trước, khi vượt thời không chẳng qua là gặp may, vừa đúng lúc thuận theo sự biến dạng của lỗ sâu nên bọn họ đều bình yên vô sự. Nhưng kiểu cưỡng ép xuyên qua như thế này lại không giống như vậy. Ban đầu Tề Tiểu Tô cũng không cảm thấy gì nhiều. Giờ nhìn bọn họ mới thấy may mắn vì trước đó cô đã vượt qua được 3 lần cường hóa. Tuy rằng trong quá trình vừa rồi rất đau đớn khổ sở, nhưng chỉ cần vượt qua là tốt rồi. Nếu không được đặc huấn và cường hóa 3 lần thì rất khó nói hiện giờ cô còn sống hay không. Thiếu soái đã tiến vào không phận của liên minh, đã liên lạc với đài quan sát, nhưng đài quan sát không đáp lại. Thông báo của Tiểu Nhất khiến Vệ Thường Khuynh phải cau mày. Đài quan sát không đáp lại. Tình huống thế này thật không bình thường chút nào. Giờ là lúc nào? Hệ thống Tiểu Nhất hiểu ý của anh, nó hơi ngừng một chút, mới đáp, thật sự xin lỗi, thiếu soái. Lúc đầu chúng ta thiết lập trở lại thời gian trước trận chiến lúc ấy, nhưng bởi thời không cách quá xa, trong quá trình định vị khi nhảy vào lỗ sâu xuất hiện một chút sai sót. Tề Tiểu Tô vỗ trán, ngay đến cô cũng biết, trong tình huống như thế này, cho dù chỉ là một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành kết quả hoàn toàn khác. Vệ Thường Khuynh trầm giọng hỏi. Hệ thống Tiểu Nhất khịt mũi một cái, nói tiếp, cho nên hiện tại chúng ta đã về tới thời điểm sau trận chiến nửa năm. Nói cách khác, đối với người ở liên minh thì Vệ thiếu soái đã mất tích được nửa năm, hoặc có thể nói là anh đã chết nửa năm rồi. Trong nửa năm này, ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không biết liên minh đã có những thay đổi gì. Khi bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn sau việc ngoài ý muốn này, hệ thống Tiểu Nhất lại nói tiếp. Bản hệ thống tra được, liệt diệm đã bị xóa trạng thái được phép sử dụng, hồ sơ bị khóa lại, không cách nào thẩm tra được. Xóa trạng thái được phép sử dụng, khóa hồ sơ. Mặt Vệ Thường Khuynh tối sầm, nói như vậy thì tôi thật sự đã chết rồi. Có tiếng lạo xạo gì đó, sau đó tiếng của hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên. Thiếu soái, tin tức tiếp theo này, ngài nghe rồi nhưng phải cố gắng chống đỡ đấy. Nhiều lời, mau nói đi. Còn tin tức gì làm anh không thể chịu nổi được nữa? Tề Tiểu Tô hơi lo lắng nhìn anh. Hệ thống Tiểu Nhất nói như vậy khiến cô có cảm giác không ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, Liên minh quân nhân bất hợp pháp của quân đội. Bản hệ thống tra được, số hiệu và con đường riêng cho phi cơ của ngài tại đài quan sát đã bị hủy bỏ. Trong hồ sơ của quân đội không có tên của ngài. Còn nữa, tôi tra được mấy tin treo thưởng liên quan tới ngài ở chợ đen. Ôi, còn có tin liên quan đến bản hệ thống và liệt diệm nữa, mẹ nó chứ. Hệ thống Tiểu Nhất lại tiếp tục bốc hỏa, nói tục, chợ đen treo thưởng tìm thấy ngài hoặc vị trí của liệt diễm được thưởng 3.000 vạn. Còn tìm thấy trí tuệ nhân tạo cao cấp của thiếu soái thì thưởng 500 vạn. Bản hệ thống rẻ mặt như vậy sao? Bọn chúng mù hết rồi hả? Lẽ nào lại như vậy? Bản hệ thống chỉ trị giá có 500 vạn thôi á. Nghe hệ thống tiểu nhất hết ầm ĩ bên tai, Tề Tiểu Tô rất muốn lôi nó ra đánh. Đây là điểm mấu chốt sao? Bây giờ không phải là vấn đề nó trị giá bao nhiêu tiền thưởng, mà là hiện tại thiếu soái không có cách nào lấy thân phận ban đầu để trở về. Tình huống này dường như khá nghiêm trọng. Nếu bị tử trận sao lại xóa số hiệu và hủy hồ sơ của anh ở quân đội? Dù hỏi như vậy nhưng trong lòng Tề Tiểu Tô đã có đáp án. Chuyện này không có khả năng. Hơn nữa, nếu anh hy sinh vì liên minh thì chợ đen sẽ không dám treo nhiều giải thưởng liên quan tới anh như vậy chứ. Nếu đã anh dũng hy sinh thì sao có thể xóa hồ sơ trong quân đội của anh được? Cùng lắm chỉ thêm dòng trạng thái vào trong hồ sơ thôi chứ. Chuyện này thật sự không được bình thường. Tất nhiên là không thể được. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh ngày càng đen lại, anh siết chặt nắm đấm. Dưới tình hình này, khả năng lớn nhất chính là người này đã bị liệt vào hàng phản quân. Vậy là họ coi anh thành kẻ phản bội à? Tề Tiểu Tô bỗng hơi thảng thốt. Vệ Thường Khuynh một lòng vì liên minh, sống ở thời bình của cô mà vẫn muốn quay trở về. Nếu quả thật anh bị người ta vu cho là quân phản bội thì làm sao anh chịu nổi đây? Còn Tề Tiểu Tô lúc đầu vốn còn tràn ngập mong đợi với liên minh, cũng bởi vì chuyện này mà bỗng cảm thấy tức giận. Nếu liên minh làm hại tới thiếu soái thì sao cô còn có thể yêu quý nó được? Nhưng Vệ Thường Khuynh luôn bình tĩnh và tỉnh táo hơn cô nghĩ rất nhiều. Anh chỉ hơi rối loạn cảm xúc một chút, rồi sau đó lại tìm về được lý trí của mình. Tình huống bây giờ không rõ lắm, chúng ta cứ về trước đã rồi sẽ tìm hiểu kỹ sau vậy. Anh dừng lại một chút rồi nói với hệ thống tiểu nhất, nếu đường bên phía quân đội đã bị đóng thì chúng ta cắt đứt mọi tin tức, tìm một nơi kín đáo hạ cánh đi. Hiện tại họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nếu tùy tiện công khai lộ diện chắc chắn sẽ bị bắt, chi bằng tìm nơi ẩn nấp rồi tìm hiểu xem sao đã. Trong lúc hệ thống tiểu nhất tìm kiếm một nơi đáp thích hợp thì Vệ Thường Khuynh vẫn luôn im lặng. Bọn họ trở về khoang điều khiển, bầu không khí bên trong hơi lạnh. Nhất thời Tề Tiểu Tô cũng không biết nên an ủi Vệ Thường Khuynh thế nào, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng chính Vệ Thường Khuynh là người không chịu nổi dáng vẻ này của cô. Anh đột nhiên bật cười, đưa tay vuốt tóc cô và nói, anh không sao, em không cần lo anh nghĩ quẩn đâu. Bọn họ đã xem anh là cái đinh trong mắt, nên muốn phá hủy thanh danh của anh cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng không phải bây giờ anh đã trở về đây rồi sao? Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi. Ừ, em sẽ ở bên anh. Tất nhiên em phải ở bên anh rồi. Vệ Thường Khuynh nghiêng người hôn lên môi cô, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, khẽ nói, chỉ tiếc là phải bắt em chịu thiệt thòi, lại phải chờ thêm rồi. Tề Tiểu Tô không hiểu, chờ cái gì cơ? Cô có chuyện gì cần làm ngay à? Vệ Thường Khuynh nói, vốn định về đến nơi là sẽ dẫn em đi làm đăng ký kết hôn luôn, nhưng hiện giờ thân phận của anh vẫn đang trong vòng nghi vấn nên không thể đường hoàng đưa em đi đăng ký được. Lúc trước anh đã có dự định đưa cô đến liên minh để đăng ký hết hôn rồi. Vì làm như thế thì ở liên minh này, cô là vợ của anh, mà ở Hoa Hạ thế kỷ 21, cô cũng là vợ của anh. Cho dù ở nơi nào thì cô cũng đều là của anh cả. Anh còn từng nghĩ rằng, nếu sau này có khả năng đưa cô đi du lịch xuyên thời không, thì dù đến thời đại nào, không gian nào, anh và cô cũng sẽ kết hôn một lần. Nhưng ai mà biết ngay lần đầu tiên đã gặp khó khăn trắc trở rồi. Tề Tiểu Tô còn tưởng là anh đang buồn bực chuyện gì, nghe anh nói xong cô lại thấy choáng váng. Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân khiến vừa rồi tâm tình của anh tệ như vậy à. Sau khi cảm động xong, cô lại thấy giờ khóc giờ cười. Chúng ta không vội, dù sao giờ em vẫn còn nhỏ mà. Tuổi tâm lý của cô cũng mới chỉ hơn 24 chứ mấy, còn chưa đến 25 tuổi đâu. Vệ Thường Khuynh lườm cô. Tề Tiểu Tô phát hiện chỗ ánh mắt anh rơi xuống, cô lập tức trừng mắt. Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy, anh lại nghĩ gì vậy? Vệ Thường Khuynh cười phá lên. Thế này chẳng phải tốt hơn sao? Cô không cần thay anh khó chịu nữa. Thực chất, anh cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, kể cả có người âm mưu để đổ tội cho anh, nhưng anh luôn cho rằng bên quân đội và phía chính phủ nhất định sẽ có người kiên trì ủng hộ anh. Sao có thể khiến anh rơi vào tình trạng như thế này được? Nhưng hiện giờ xem ra nếu không phải do trước kia anh làm người quá thất bại, thì do đối phương quá mạnh, tạo ra đầy đủ chứng cứ. Nhưng cho dù chân tướng có thế nào thì anh cũng không phải là một thằng vô dụng, nhất định phải tra rõ ra. Anh phải đường hoàng lấy lại thân phận của mình để xuất hiện trước mắt tất cả mọi người ở liên minh các hành tinh này. Hệ thống tiểu nhất báo cáo, thiếu soái vẫn hạ xuống ở chỗ cũ. Bản hệ thống tra được nơi đó không có người, có lẽ chưa bị ai phát hiện ra. Tốt, chuẩn bị hạ cánh, chú ý tập kích không phận. Vệ Thường Khuynh lập tức nghiêm túc trở lại. Rõ, chuẩn bị hạ cánh. Tề Tiểu Tô tò mò, chỗ cũ. Trước kia anh có một cái trụ sở bí mật, chưa tiết lộ với ai bao giờ, là hơi huấn luyện riêng của anh. Hoặc có đôi khi tâm trạng không được tốt anh cũng sẽ một mình đến đó ở một thời gian. Vệ Thường Khuynh giải thích, chỗ đó cách nhà anh không xa. Cách nhà anh, mẹ anh cũng ở nhà kia sao? Liệt Diệm bật trạng thái tàng hình, quét hình để tránh bộ phận phòng ngự của không phận liên minh, yên lặng đáp xuống. Vệ Thường Khuynh nhìn cảnh tượng ở trên màn hình, quốc gia này, lãnh thổ này cách anh ngày càng gần, trong lòng không tránh khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Càng ngày càng gần, họ đã nhìn thấy rất nhiều tòa cao ốc chọc trời. Tề Tiểu Tô mở to mắt nhìn. Cao thật đấy. Mấy tòa nhà này phải bao nhiêu tầng đây? Cô nhìn thấy rất nhiều các cao ốc có thiết kế khác nhau, nhưng chúng đều dựng thẳng vào trong mây. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Vệ Thường Khuynh nói, đây là thủ đô của liên minh. Tòa nhà cao nhất có 365 tầng, những tòa hơn 100 tầng khá phổ biến ở đây. Còn có nhiều tòa nhà cao khoảng 200 tầng khác nữa. Tề Tiểu Tô câm nín. Cao vậy cơ à? Chắc đi thang máy phải mất nhiều thời gian lắm mới lên đến được tầng cao nhất nhỉ? Nhìn xuống bên dưới, gần như không thể nhìn thấy những ngọn núi, đồng ruộng màu xanh lá và những ngôi nhà thấp tầng. Tất cả đều là màu xám bạc của kim loại hoặc thủy tinh trên các tòa cao ốc. Còn có những tòa nhà xếp thành dãy như những con rồng bạc uốn quanh, lít nha lít nhít. Cô cảm nhận được đây thực sự là một thế giới vô cùng mới lạ. Đây chính là liên minh. Muốn thích ứng với thế giới như thế này chắc cô còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng, điều khiến cô căng thẳng nhất bây giờ chính là việc con dâu chuẩn bị gặp mặt mẹ chồng đây. Không biết mẹ vệ khi nhìn thấy cô sẽ có thái độ gì. Mà hiện nay vệ Thường Khuynh đã thành kẻ phản bội của quân đội. Vậy mẹ vệ sẽ thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 892, liên minh có người đến. Liệt Diệm đáp xuống, nó lướt qua đám kiến trúc cao tầng, bay về phía khu rừng rậm rạp. Khu rừng này được bao quanh bởi những tòa nhà là bãi đỗ xe, các tòa nhà cao khoảng 30 tầng, làm thành một dốc núi liên miên tơ cập trùng, tất cả tường ngoài đều là thủy tinh, nhìn qua có thể thấy mỗi tầng đều đỗ rất nhiều xe. Đây là bãi đỗ dành cho những xe bị phạt. Trên cơ bản thì bị bắt xong cũng ít người muốn lấy xe về, nên cách một khoảng thời gian sẽ được thống kê lại và mang ra bán đấu giá. Bình thường ở đây có rất ít người lui tới. Ở bên phía rừng cây này có một cái gương góc, cho nên những người lái xe sẽ ít chú ý đến khu rừng này, nơi đây tương đối kín đáo. Vệ Thường Khuynh vừa nói, vừa điều khiển phi cơ liệng sang bên, Liệt Diệm như một con chim giang cánh bay vào rừng, khiến những tán cây bên dưới bị lay động mạnh. Nhưng chỉ như vậy, thậm chí còn không có nhánh cây nào bị bẻ gãy. Điều này chứng tỏ kỹ thuật lái của Vệ Thường Khuynh quá cao siêu và anh cũng rất quen thuộc với khu rừng này. Liệt Diệm bay thấp tiến vào rừng. Sau khi vượt qua đám lá cây rậm rạp, Tề Tiểu Tô đột nhiên thấy trước mắt mình khá quang đãng. Nơi đây có một bãi đất trống bị bao quanh bởi cây cối. Có một bên sườn núi khá cao. Trên sườn núi nở đầy các loại hoa dại nho nhỏ đủ màu sắc. Bên cạnh có một khe suối uốn lượn, chảy róc rách. Trong một khu rừng rậm thật khó có được một chỗ đặc biệt như thế này. Theo lý mà nói thì phong cảnh nơi này khá tốt. không phải nó càng hấp dẫn sự chú ý của người khác sao? Cô không hiểu. Ừm, đúng là như vậy, nhưng nơi này lại gần khu vực nhà ở của nhóm quan chức trong quân đội. Vệ Thường Khuynh chỉ về một phương hướng. Liên minh đã xây dựng một khu nhà của quân đội và chính phủ trợ cấp một phần, quân đội một phần, nên nơi này cũng nhận được sự bảo hộ của quân đội. Vì thế mà mọi người không để ý tới chỗ này mấy. Hơn nữa, bình thường cũng có rất ít dân thường dám tới đây. Giọng nói của hệ thống tiểu nhất bỗng vang lên, thiếu soái còn chưa nói hết đấy, là vì những người trẻ tuổi thời nay thích ở trong nhà vào game đánh nhau hơn là ra ngoài hòa nhập với tự nhiên. Trong suy nghĩ của bọn họ, thì một khu rừng, một mống hoa dại, một dòng suối nước chảy không kích thích bằng việc vào trò chơi. Tề Tiểu Tô im lặng, phát triển như vậy là tốt hay xấu đây? Hóa ra người của thời đại này đã không còn thích hòa nhập với thiên nhiên nữa, cũng không biết sẽ tìm được niềm vui thú gì ở trong thiên nhiên rộng lớn này. Chiếc phi cơ yên lặng không một tiếng động dừng bên đám hoa dại trên sườn núi. Tề Tiểu Tô bất giác thở nhẹ ra. Cứ bay mãi trong không trung khiến lòng cô ít nhiều cũng có cảm giác hơi lơ lửng, giờ đã chính thức đáp xuống đất mới thả lỏng người được. Mà khi cô nhìn lướt qua phần thời gian phi hành của Liệt Diệm, thiếu chút nữa cảm đã rớt xuống đất. Chúng ta bay được 6-8 giờ rồi. Nói đùa à, sao cô có cảm giác mình còn chưa đi được một ngày thế? Và lại, hôm nay quá hồi hộp lo lắng nên cũng không quan tâm đến việc phải ăn gì. Vậy mà đã qua 2 ngày rưỡi, gần 3 ngày rồi mà cô vẫn có thể chịu được cảnh không ăn gì là sao? Vừa nghĩ vậy, bụng cô lập tức vang lên tiếng ục ục. Vệ Thường Khuynh cười, vuốt tóc cô, lúc nhảy vào lỗ sâu, thời gian sẽ bị rối loạn chút ít, nên em không có cảm giác thời gian trôi qua cũng là bình thường. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên vô cùng. Nói vậy thì trong khoảng thời gian cô mơ mơ màng màng, bị choáng váng đầu óc kia thì cô đã không còn khái niệm thời gian nữa, cũng có thể lúc đó đã qua 1 ngày rồi. Trước kia cô từng nghe nói khi rơi vào dòng sông thời gian mênh mông, sẽ có cảm giác giống như vậy phải không? Thảo nào mà đám Khương Thất thê thảm như vậy, chức năng của thân thể không tốt thì đúng là không thể làm loại chuyện này được. Nghĩ tới đây, cô bỗng nhảy dựng lên, chúng ta phải nhanh chóng đưa đám người Khương Thất đến bệnh viện chứ. Bị choáng 2 ngày rồi, đối với thân thể bọn họ cũng bị tổn thương không nhỏ, lại còn bị đói nữa, thế chẳng phải là gần hấp hối rồi sao? Hệ thống tiểu nhất nói, trong mặt nạ phòng hộ của họ có dưỡng khí và dịch dinh dưỡng nên tạm thời không có vấn đề gì đâu. Lúc này Tề Tiểu Tô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn phải nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện. Bọn họ đi đến khoang thuyền, gỡ mũ phòng hộ xuống giúp đám Khương Thất. Vệ Thường Khuynh dùng một thủ pháp bấm huyệt đạo nào đó khiến những người này nhanh chóng tỉnh lại, nhưng trạng thái của họ không được tốt lắm, sắc mặt ai cũng nhợt nhạt, cùng dìu nhau ra khỏi phi cơ, lảo đảo sang một góc để nôn. Vốn bụng đang rỗng nên nôn ra đều là mật xanh mật vàng. Nghe thấy những tiếng nôn mửa của họ mà Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy may mắn khi mình đã trải qua 3 lần cường hóa kia. Cô thấy mặt ca lạc đi tới bên dòng suối nhỏ, nhúng hết tay chân vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, tay chân anh ta từ từ mọc ra những chiếc vảy màu xanh lam, nhưng sắc mặt thì tốt hơn nhiều. Cảm nhận được ánh mắt của cô, mặt ca lạc nhìn lại, nhún vai với cô, biết làm sao được, tôi mà không ngâm nước là thân thể không thể chịu nổi. Chỉ khi cơ thể bị vảy bao phủ, anh ta mới trở nên mạnh mẽ. Chứ anh ta giờ đã khá hơn ra thì ngược lại, cung phiên long có tuổi tác lớn nhất, nhưng lão vẫn luôn tập luyện nên ngoại trừ Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô thì lão cũng là người mạnh nhất ở đây, cho nên mặc dù hiện giờ sắc mặt lão không được tốt, khá suy yếu nhưng chí ít vẫn không đến mức nôn mửa liên tục. Lão tỉnh xong, nhìn thấy cung hoa không còn thở ở bên cạnh thì lập tức mở to hai mắt, toàn thân run rẩy. Trong cổ họng lão phát ra những âm thanh khàn khàn, nhưng lão chẳng còn sức lực để mà gào thét chửi rủa nữa. Em đi nghỉ ngơi một lát đi, chỗ này để anh xử lý. Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng vỗ lên vai Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô hiểu ngay anh không muốn mình nhìn thấy cảnh tượng này, mà hình như anh cũng có lời gì cần nói với Mạt Ca Lạc nữa. Cô khẽ gật rồi đi vào trong rừng, tiện tay lấy bánh mì và cà phê từ trong không gian ra. Cô vừa ăn bánh mì uống cà phê, lại đi lòng vòng một chút để hoạt động thư giãn gân cốt. Đằng trước, bên trái khoảng 50 mét có người, một nam một nữ trẻ tuổi đang chạy tới nơi này. Âm thanh của hệ thống tiểu nhất vang lên. Tề Tiểu Tô hơi căng thẳng. Nếu cô muốn tránh đi thì làm được ngay, nhưng nếu để họ chạy tới đây thì phi cơ sẽ bị bại lộ, nên cô nhất định phải chặn họ lại. Đúng lúc đó, giọng nói của Vệ Thường Khuynh cũng vang lên. Tiểu Tô, kéo dài 5 phút, cứ giao cho em. Tuy cô không biết trong 5 phút có thể làm gì để ẩn giấu chiếc phi cơ kia, nhưng cô vẫn đồng ý ngay. Tốc độ của hai người kia khá nhanh, chẳng bao lâu đã chạy tới trong phạm vi tầm mắt của cô. Đây coi như là những người đầu tiên cô nhìn thấy khi vào đến liên minh. Đúng là một nam một nữ trẻ tuổi thật. Họ chỉ khoảng 24-25 tuổi. Hai người đều mặc bộ quần áo thể thao thoải mái. Người con trai tuấn tú sáng sủa như ánh nắng, còn cô gái tóc ngắn xinh đẹp động lòng người. Bên hông của bọn họ có một chiếc đai lưng. Trên đai lưng cột một chiếc hộp kim loại nhỏ dung tích khoảng 500ml. Không biết dùng để làm gì. Hai người phát hiện ra Tề Tiểu Tô thì lập tức dừng lại ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, Liên minh mở vệ bọn họ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cô là ai? Ở nơi công cộng mà gặp được người lạ sẽ không trực tiếp hỏi câu này. Trừ khi nơi này không phải là nơi công cộng, không phải ai cũng có thể tiến vào. Hai người này biết quy tắc ở đây, cũng biết không có khả năng gặp được người lạ trong khu vực này. Hoặc cũng có thể nơi này thuộc sở hữu tư nhân của họ. Cho dù là thuộc loại nào thì Tề Tiểu Tô cũng đều cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trước đó Vệ Thường Khuynh đã nói nơi này mặc dù có phong cảnh rất đẹp, lại gần với khu nhà của bên quân đội, nhưng hình như nó đâu bị thành sở hữu riêng của ai. Giờ hai người này lại dùng thái độ và giọng điệu như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy bất ngờ và lạ lùng. Vậy các người là ai? Cô bình tĩnh hỏi ngược lại. Cô gái kia liếc mắt một cái, như thể rất bất ngờ với điều mình nghe được. Cô ta ô lên một tiếng rồi nhìn về phía người bạn đi cùng mình. Giọng nói vang lên cao vút. Anh Đại bảo, có phải em nghe nhầm không? Cô ta hỏi ngược lại, chúng ta là ai à? Tiêm Tiêm, em không nghe nhầm, đúng là cô ta hỏi như thế thật. Người thanh niên gọi Đại Bảo nhìn Tề Tiểu Tô đầy chế giễu, anh ta nói, người đẹp, cô có biết mình đang xâm nhập vào cấm địa không?